kể chuyện về kim loại. Kim loại Titan được mệnh danh là đứa con của đất. Ngày 18 tháng 8 năm 1964, một tên lửa vũ trụ đã bay lên trên đại lộ Hòa Bình ở Moscow. Con tàu không gian đó mặc dầu không đi tới mặt trăng hay sao kim, song sứ mạng của nó thì không kém phần vinh dự, mãi mãi đứng yên trên bầu trời Moscow để hàng trăm năm sau, đài kỷ niệm lấp lánh như bạc đó phải gợi cho mọi người nhớ về con đường đầu tiên mà một công dân Xô Viết đã mở vào không gian vũ trụ. Một thời gian khá dài, các tác giả của bản đồ án không chọn được vật liệu ốp mặt ngoài cho đài kỷ niệm hùng vĩ này. Ban đầu người ta định thiết kế đài kỷ niệm bằng thủy tinh, sau đó bằng chất dẻo và sau nữa bằng thép không gỉ. Nhưng tất cả các phương án đó đã bị chính các tác giả hủy bỏ. Sau nhiều lần suy đi tính lại và sau những cuộc thử nghiệm kéo dài đã đi đến quyết định dùng những tấm titan được đánh bóng sáng ngời để làm vỏ bọc. Tại sao lại chính titan được giao phó sứ mạng quang vinh là kể lại cho các thế hệ mai sau về kỳ công của những người ở thời đại chúng ta? Không phải ngẫu nhiên mà titan được gọi là vật liệu vĩnh cửu. Nhưng trước khi nói đến những tính chất của nó, chúng ta hãy tìm hiểu tiểu sử của kim loại này. Nếu như Titan phải điền câu trả lời vào phiếu điều tra, thì ở Mục Anh có đổi họ lần nào không? Nó buộc phải ghi rõ là trước năm 1795, nó được gọi là Menikin. Một linh mục người Anh tên là William Gregor đã phát hiện ra nó vào năm 1791 và đặt cho nó cái tên ấy. Trong những lúc rảnh rỗi, vị linh mục này thường say mê nghiên cứu khoáng vật học và hóa học. Gần giáo phận của mình, tại thị trấn Manicorn trên bán đảo Cornune, ông đã tình cờ nhặt được một khoáng vật lạ, trông giống như những hạt cát to tối màu. Rồi từ khoáng vật này, ông đã tìm ra một nguyên tố mà trước đó chưa ai biết. Greco đặt tên cho khoáng vật này là Menakinet và cho nguyên tố mới tìm được là Menakin. Nhưng có lẽ nguyên tố này không hợp với cái tên ấy, nên ngay từ dịp đầu tiên vào năm 1795, khi nhà hóa học người Đức tên là Martin Klaproth lần thứ hai phát hiện được nguyên tố này trong khoáng vật rutin, ông đã thay cho nó một cái tên khác đẹp đẽ hơn, đó là Titan. Trong thần thoại Hy Lạp, các con trai của Rhea nữ thần đất được gọi là Titan. Hai năm sau người ta mới biết rằng Gregor và Klaproth đã phát hiện ra cùng một nguyên tố mà từ đó tới nay mang một cái tên đầy kiêu hãnh, Titan. Phát hiện ra một nguyên tố, điều đó không có nghĩa là đã tách được nguyên tố ấy ở dạng tinh khiết. Cả Gregor lẫn Klaproth đều chỉ thu nhận được một hợp chất hóa học của Titan với oxy. Đó là một thứ bột kết tinh màu trắng của Titan oxit. Việc tách Titan ra khỏi hợp chất của nó quả thật là một bài toán hiểm học. Nhiều nhà hóa học nổi tiếng của thế kỷ trước đã cố gắng giải bài toán đó, nhưng sự thất bại đã chờ đón họ. Có một thời người ta tưởng những cuộc tìm tòi của nhà hóa học người Anh là Wollaston đã thành công tốt đẹp. Năm 1823, khi nghiên cứu các tinh thể tìm thấy trong xỉ lò luyện kim, ông đã đi đến kết luận rằng chất tinh khiết đó không phải là cái gì khác mà chính là titan nguyên chất. Sau 33 năm, nhà hóa học người Đức là Virchow đã xác định rằng các tinh thể đó là một hợp chất của titan với nitơ và carbon, chứ hoàn toàn không phải là titan tự do như Ion Clausen đã lầm tưởng. Trong nhiều năm mọi người đều nghĩ rằng nhà bác học Thụy Điển nổi tiếng là Bessel Chi Tu đã thu được titan kim loại lần đầu tiên vào năm 1825 khi khử Coriflorcien bằng natri kim loại. Nhưng ngày nay, khi so sánh các tính chất của titan và của sản phẩm mà Bessel Chi Tu đã thu nhận được thì có thể khẳng định rằng vị thư ký suốt đời của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã lầm vì titan nguyên chất nhanh chóng hòa tan trong axit folhydric khác với nhiều axit khác, còn titan của Bessel Chi Tu thì chống lại được tác dụng của axit đó. Mãi đến năm 1875, nhà khoa học người Nga là Kirillov mới điều chế được titan kim loại. Ông đã công bố kết quả của công trình này trong tập sách nhỏ nghiên cứu về titan. Nhưng trong những điều kiện của nước Nga dưới thời Nga Hoàng, thì công trình nghiên cứu quan trọng này không được một ai chú ý đến. Vì vậy mà nó bị lãng quên. Năm 1887, sau khi khử titan tetrachlorur bằng natri kim loại trong bình thép kín mít, hai người đồng hương của Bessel là Nielsen và Petersen đã thu được một sản phẩm khá tinh khiết, chứa khoảng 95% titan. Nhà hóa học Pháp là Mohsen đã tiến thêm một bước trên con đường đi đến titan nguyên chất vào năm 1895. Ông đã khử titan oxit bằng carbon trong lò hồ quang, sau đó cho kim loại thu được qua hai lần tinh luyện nữa. Titan của ông chỉ chứa vẹn vẹn 2% tạp chất. Cuối cùng, năm 1910, sau khi hoàn thiện phương pháp của Nielsen và Petersen, nhà hóa học người Mỹ là Hunter đã thu được vài gram titan tương đối tinh khiết. Sự kiện này đã gây nên tiếng vang lớn ở nhiều nước. Chính vì vậy mà cho đến nay, nhiều người vẫn lầm tưởng là Hunter chứ không phải là những người trước ông đã lần đầu tiên tách được titan ở dạng tinh khiết. Như vậy là đã điều chế được titan ở dạng nguyên chất. Tuy nhiên nó được coi là nguyên chất một cách khá gượng ép, vì nó vẫn còn chứa vài phần ngàn tạp chất, chỉ vài phần ngàn thôi, nhưng một con sâu làm rầu nồi canh. Các tạp chất làm cho titan trở nên giòn, không bền và không chịu được gia công cơ học. Thế là nó lại mang tiếng xấu như một thứ kim loại vô dụng, không dùng được vào việc gì cả. Tất nhiên, với bản nhận xét như vậy, thì titan không thể mơ tưởng đến một công việc trọng trách, đành phải hài lòng với những vai trò thứ yếu vậy thôi. Ngay từ năm 1908, Rose và Bertrand ở Mỹ và Farab ở Na Uy đã đề nghị sản xuất bột trắng, chứ không phải tạp chất của chì hoặc của kẽm như trước kia vẫn làm, mà bằng titan oxide. Dùng loại bột trắng này có thể nhuộm trắng được một bề mặt rộng gấp vài lần so với dùng bột trắng chì hoặc kẽm. Giả lại, bột titan trắng không độc, còn bột chì trắng thì rất độc, vì titan oxide vô hại đối với cơ thể con người. Trong y học đã xảy ra trường hợp có người đã uống một lần gần nửa kg chất này mà không hề bị một hậu quả đáng buồn nào. Dần dần, titan oxide được sử dụng để nhuộm màu cho da, vải, được dùng trong ngành sản xuất thủy tinh, sứ, men, ngọc nhân tạo. Một hợp chất khác của titan cũng đã tìm được việc làm, đó là titan tetrachlorua mà trên đây đã nói tới, do nhà hóa học người Pháp là Duma điều chế được lần đầu tiên vào năm 1826. Khả năng tạo ra màng khói ngụy trang dày đặc của hợp chất này đã được sử dụng rộng rãi trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất. Còn trong những năm hòa bình thì nó được dùng để sưởi ấm cho cây cỏ trong những cơn rét buốt của buổi sáng mùa xuân. Xong, như chúng ta sẽ thấy dưới đây, titan hoàn toàn có quyền đòi hỏi một công việc quan trọng và lý thú hơn. Và cuối cùng, nhà bác học người Hà Lan là Van Ankem và De Poel đã điều chế được titan với độ tinh khiết rất cao bằng cách phân giải titan tetrachlorua như một sợi dây wolfram nung đỏ. Thế là đã đến lúc mà quan niệm từng thịnh hành về tính giòn của titan không đứng vững nữa. Bởi vì kim loại mà Van Ankem và De Poel điều chế được thì lại có tính dẻo rất cao, có thể rèn được nó khi nguội chẳng khác gì sắt. Có thể cán nó thành lá, thành tấm, thành sợi, thậm chí là thành lá cực mỏng. Ngày nay các tên đầy kiêu hãnh mà nguyên tố này mang không còn khiến một ai cảm thấy là một trò đùa mỉa mai của số phận nữa. Trước mắt nó là một con đường rộng mở để đi vào thế giới kỹ thuật. Hình như để tỏ lòng biết ơn vì đã được giải thoát khỏi vòng tù hãm của các hợp chất, nên titan bắt đầu làm cho các nhà bác học phải sửng sốt về những tính chất kỳ diệu của mình. Chẳng hạn, người ta thấy rõ rằng titan nhẹ hơn sắt gần 2 lần, nhưng lại bền hơn nhiều loại thép. Về độ bền tính theo trọng lượng thì titan không có đối thủ trong số các kim loại công nghiệp. Ngay cả một kim loại như nhôm cũng phải thua kém titan về nhiều mặt, vì titan chỉ nặng gấp rưỡi nhôm, nhưng lại bền hơn nhôm đến 6 lần. Một điều hết sức quan trọng nữa là titan vẫn giữ được độ bền của mình ở nhiệt độ cao, đến 500 độ C, còn nếu pha thêm các nguyên tố điều chất vào thì đến 650 độ C. Trong khi đó, độ bền của đa số các hợp kim nhôm lại giảm xuống đột ngột ngay cả ở 300 độ C. Titan là một kim loại rất cứng, nó cứng hơn nhôm và đồng rất nhiều, thậm chí còn cứng hơn cả sắt. Giới hạn nóng chảy của một kim loại càng cao thì các chi tiết làm bằng kim loại ấy chịu đựng được tải trọng sử dụng càng tốt và giữ nguyên được hình dạng và kích thước của mình càng lâu. Giới hạn nóng chảy của titan cao gấp 5 lần so với nhôm và gần gấp 3 lần so với sắt. Không có gì đáng ngạc nhiên khi một câu hỏi được đặt ra cho các kỹ sư hàng không là nên giao phó việc khắc phục chướng ngại âm thanh cho kim loại nào, thì họ đã chọn ngay titan. Ngay từ những năm 60, trên báo chí nước ngoài đã xuất hiện những dòng tin nói về việc Mỹ đã chế tạo thành công máy bay phản lực siêu âm với biệt danh là chim đen. Vận tốc bay của nó đạt tới tốc độ hơn 3.200 km trong một giờ. Thân của máy bay này được làm bằng titan. Kể từ đó, chỗ đứng của titan trong ngành chế tạo máy bay đã được củng cố rõ rệt. Các bộ phận bên ngoài của máy bay như khoang động cơ, cánh phụ, bánh lái, cùng nhiều cụm máy và chi tiết khác từ động cơ cho đến các đinh ốc đều được làm bằng các hợp kim của titan. Nhờ có titan nên các máy bay trở nên nhẹ hơn, nghĩa là trọng tải của chúng tăng lên. Chẳng hạn, chỉ riêng việc thay thế các bu lông thép của động cơ bằng bu lông titan, mà trong một loại máy bay khu trục, khối lượng của động cơ giảm đi gần 100 kg. Theo dự tính của các chuyên gia thì trong những năm sắp tới, tỷ lệ các kết cấu bằng titan và bằng cả hợp kim titan trong những loại máy bay có tốc độ gấp 2-3 lần tốc độ âm thanh sẽ lên đến 60-90%. Nếu không có kim loại này thì kỹ thuật vũ trụ sẽ không làm nên công chuyện gì. Đặc biệt, Những thùng titan để chứa oxy lỏng và hydro lỏng đã tỏ rõ những tính năng sử dụng tuyệt vời. Ở nhiệt độ cực thấp, titan vẫn không bị phá hủy như đa số các kim loại khác, mà ngược lại, còn trở nên bền vững hơn. Có lẽ titan sẽ là vật liệu kết cấu chủ yếu của các hạng mục công trình được lắp ráp trực tiếp trong vũ trụ. Các thí nghiệm do các nhà du hành vũ trụ Xô Viết là Georgi Solzhenitsyn và Valery Kubiskov tiến hành hồi năm 1969 đã cho thấy rằng, trong những điều kiện của môi trường chân không trong vũ trụ, kim loại này dễ hàn và dễ cắt. Không phải chỉ riêng các kỹ sư về thiết bị vũ trụ mới kính nể titan. Chẳng hạn, các kỹ sư Cộng hòa Dân chủ Đức đã sử dụng lớp mạ bằng titan để tăng độ bền cho các chi tiết đồng hồ đeo tay. Một lớp titan cực mỏng, chỉ 0,2 micromet, đã nâng cao tuổi thọ của cơ cấu đồng hồ lên vài lần và còn làm tăng cả độ chính xác nữa. Nhật Bản đã chế tạo một loại máy ảnh chuyên dùng cho các phóng viên thể thao. Nó cho phép chụp được những tấm ảnh với thời gian phơi sáng là 1/4000 giây. Sở dĩ đạt được như vậy là nhờ có hợp kim titan để làm cửa rèm bắt ảnh. Khung xe đạp làm bằng titan chỉ nặng hơn 1 kg, còn cả chiếc xe đạp thì nặng chưa đến 7 kg. Những chiếc xe đạp nhẹ bỗng này rất được các nhà thể thao ưa chuộng. Những người đua thuyền siêu hạng cũng sẵn sàng thay những chiếc thuyền thoi cũ bằng những thuyền thoi mới làm bằng sợi carbon và các hợp kim titan. Chiếc thuyền mái 8 chèo như vậy nhẹ hơn so với chiếc thuyền trước đây ít nhất là 20 kg. Titan cũng làm cho các nhà hóa học phải chú ý đến mình. Tại một nhà máy, người ta đã làm một thí nghiệm như sau. Họ chế tạo 3 máy bơm bằng gang, bằng thép không rỉ và bằng titan để bơm các chất lỏng có tính ăn mòn cao. Chiếc thứ nhất đã bị ăn sau 3 ngày đêm, chiếc thứ hai chịu được 10 ngày. Còn chiếc thứ ba, làm bằng titan, thì sau nửa năm làm việc không nghỉ, nó vẫn nguyên vẹn, không bị hư hại gì. Mặc dù titan vẫn còn khá đắt, nhưng trong nhiều trường hợp, dùng nó để thay thế các vật liệu rẻ tiền hơn thì vẫn có lợi về mặt kinh tế. Chẳng hạn, thân thùng phản ứng của một thiết bị hóa học nếu làm bằng titan thì đắt gấp 4 lần so với bằng thép không nghỉ. Nhưng thùng phản ứng bằng thép chỉ dùng được 6 tháng, còn thùng bằng titan thì dùng được 10 năm. Ngoài ra, hãy cộng thêm những chi phí cho việc thay thùng thép thường kỳ và những thiệt hại do sự ngưng trệ thiết bị thì sẽ thấy rõ ràng, mặc dù nghe có vẻ như nghịch lý, rằng titan đắt tiền vẫn rẻ hơn thép rẻ tiền. Tại cuộc triển lãm về sử dụng titan trong công nghiệp được tổ chức mấy năm trước đây ở London, đã trưng bày rất nhiều loại thiết bị làm bằng titan để trang bị cho các nhà máy hóa chất. Các ống phun làm bằng titan sau khi làm việc hơn 2 tháng trong môi trường khí sung phu nóng vẫn có thể tiếp tục làm việc thêm nữa. Dường như trong chúng chưa hề xảy ra chuyện gì cả, còn các ống phun bằng thép không gỉ thì bị hỏng ngay sau vài giờ làm việc. Titan được sử dụng rất có hiệu quả để chế tạo các chi tiết làm việc trong môi trường khí clo, hơi axit sulfuric hoặc nitrit và các hóa chất ăn mòn khác. Một số xí nghiệp đã sắm cả những ống thông gió đồ sộ bằng kim loại này, cao đến 120 mét. Tất nhiên, cái ống như vậy là đắt tiền, nhưng sau đó nó đứng vững hàng trăm năm ròng mà không cần sửa chữa gì cả, tất cả mọi chi phí sẽ được bù lại một cách dư thừa. Titan được sử dụng rộng rãi để sản xuất các loại hợp kim cứng, dùng làm dụng cụ cắt gọt. Chỉ một lớp phủ cực mỏng bằng titan cắt vuông cũng đủ nâng cao hẳn những tính năng cắt gọt của dụng cụ, làm cho chất lượng bề mặt của sản phẩm được gia công trở nên tốt hơn. Các dụng cụ phẫu thuật tuyệt vời làm bằng các hợp kim titan rất được các bác sĩ ca ngợi vì nó vừa nhẹ lại vừa bền và chống được ăn mòn. Trong những năm 60, các nhà bác học đã chế tạo được một thứ hợp kim kỳ lạ gồm niken và titan, gọi là nitinol. Nó có một tính chất khác thường là nhớ được quá khứ của mình. Hay nói một cách khác chính xác hơn, nó lấy lại được hình dạng ban đầu của mình sau khi bị biến dạng do gia công. Điều này sẽ được kể tỉ mỉ trong một con quỷ đồng, đó là viết về niken. Hồi đầu thế kỷ 20, trong các nhà luyện kim nổi lên một ý kiến cho rằng titan là một tạp chất có hại đối với sắt, phải qua nhiều năm mới chứng minh được tính mơ hồ của cách nhìn nhận đó. Ngày nay, luyện kim là một trong những ngành tiêu thụ titan nhiều nhất, có thể kể ra hàng trăm nhãn thép và hợp kim có chứa nguyên tố này với một lượng nào đó. Titan được pha thêm vào thép không gỉ để ngăn chặn sự ăn mòn sâu vào các tinh thể. Trong các hợp kim chịu nóng có hàm lượng khoam cao, titan làm giảm độ lớn của các hạt, làm cho các hợp kim có cấu trúc tinh thể mịn hạt và đồng nhất. Trong các hợp kim chịu nóng khác, titan dùng làm nguyên tố tăng độ bền. Ái lực lớn của titan đối với oxy, chúng ta còn trở lại vấn đề này sao? Cho phép sử dụng nó để khử oxy cho thép. So với silic là một trong những chất khử oxy chủ yếu, thì khả năng khử oxy của titan cao hơn khoảng 10 lần. Titan cũng có vai trò như đối với nitơ, Việc khử hết các chất khí trong thép góp phần nâng cao tính chất cơ học và tăng độ bền ăn mòn của thép. Một trong những tính chất tuyệt vời của titan là khả năng chống ăn mòn rất cao, kẻ thù độc ác nhất của các kim loại. Trên bề mặt một tấm titan ngâm trong nước biển sau 10 năm vẫn không hề thấy một dấu vết hang nghỉ nào. Sau thời gian ấy, nếu một tấm sắt thì họa may chỉ còn dấu vết của nó trong trí nhớ mà thôi. Nhưng đâu phải chỉ chục năm mà thôi. Các phép tính đã cho thấy rằng nếu thí nghiệm này được bắt đầu từ 1.000 năm về trước, chẳng hạn từ khi nước Nga chính thức nhận chính giáo cơ đốc làm quốc giáo vào năm 988 đến năm 989, thì đến nay lớp ăn mòn chỉ có thể gặm sâu vào tấm titan vẻn vẹn có 0,02 mm. Vì vậy, thật là dễ hiểu khi các nhà đóng tàu biển, xây dựng thủy lợi, thiết kế khí cụ lặn sâu đều bày tỏ thiện cảm với titan, chẳng kém gì các công trình sư hàng không và các nhà hóa học. Hãng General Electric ở Mỹ dự định xây dựng một đồ án xây dựng các trạm nghiên cứu ngầm dưới biển có người điều khiển. Các trạm này có thể đặt ở độ sâu 3.700 m. Trong các đồ án này, các hợp kim titan đóng vai trò rất quan trọng. Chính vì titan có độ bền ăn mòn cao, nên những người sáng tạo đài tưởng niệm để mãi mãi ghi nhớ việc con người chinh phục không gian vũ trụ đã chọn đích danh kim loại này làm vật liệu ốp ngoài. Trong khoảng những năm đó, người ta còn dự định sử dụng titan vào một công trình đồ sộ nữa. Tại cuộc thi chọn các đồ án xây dựng đài kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hội Viễn thông Quốc tế do UNESCO tổ chức, đồ án của các kiến trúc sư Xô Viết đã đoạt giải nhất trong số 213 đồ án được trình bày. Đài kỷ niệm dự kiến đặt tại quảng trường các dân tộc ở Geneva, nước Thụy Sĩ sẽ là hai giỏ sò bằng bê tông cao 10,5 m được ốp bằng những tấm titan nhẵn bóng. Đi dọc theo một con đường nhỏ giữa hai giỏ sò này, người ta sẽ nghe được giọng nói, tiếng bước chân của mình, tiếng ồn ào của thành phố, sẽ thấy các hình ảnh của mình ở tâm các vòng tròn mất hút dần vào khoảng xa vô tận. Đồ án này cho đến nay vẫn chưa được thực hiện, nhưng một đài kỷ niệm khác kiểu tháp nhọn của tác giả Liên Xô cũng làm bằng titan hiện đang tô điểm cho công viên cùng các dân tộc ở Geneva, Thụy Sĩ. Đó là một đài kỷ niệm cao 28 m, tượng trưng cho lòng khát khao của con người muốn vươn tới những tầm xa vũ trụ và những thành tựu đã đạt được trên con đường đó. Năm 1971, Liên Xô đã chuyển công trình này làm quà tặng cho Liên Hợp Quốc. Năm 1980, tượng kỷ niệm Yuri Gagarin đã được dựng lên ở Moscow. Thân hình cao 12 mét của nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên trái đất đặt trên đỉnh cột cao vút, mà cũng là mô hình con tàu vũ trụ Phương Đông đã hoàn thành chuyến bay lịch sử, đều được làm bằng titan. Không thể hình dung nổi toàn cảnh Leningrad nếu không có hai ngọn tháp lầu chung nổi tiếng ở bản danh hải quân và ở pháo đài Petropavlovsk. Hiện nay, một ngọn tháp lầu chung thứ ba được đặt lên tòa nhà của bến cảng lớn nhất Liên Xô trên đảo Vasilyevsky. Ngọn tháp lầu chung mới trang điểm cho hải cảng Palmyra phương Bắc. Palmyra là một thành phố cổ ở đông bắc Syri, vốn là trung tâm buôn bán và thủ công nghiệp rất phồn thịnh vào khoảng thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba. Trong văn chương Nga, người ta thường ví Leningrad là Palmyra phương Bắc. Này cũng được làm bằng titan, thứ vật liệu mà các kiến trúc sư, các nhà điêu khắc và xây dựng đều ưa chuộng. Nếu như người Hy Lạp cổ xưa mà biết đến titan thì rất có thể họ đã sử dụng nó là vật liệu để xây dựng những tòa nhà của thành phố Acropolis ở Athens. Nhưng tiếc thay, các nhà kiến trúc thời xưa không có thứ vật liệu vĩnh cửu này. Những công trình sáng tạo tuyệt vời của họ đã phải chịu tác động hủy diệt của hàng bao thế kỷ. Thời gian đã tàn nhẫn phá hoại những di tích của nền văn hóa Hy Lạp. Đến đầu thế kỷ 20 này, người ta thấy rằng thành Acropolis ngày một điêu tàn ấy phải được sửa chữa. Thế là các bộ phận riêng rẽ của tòa nhà đã được chằng chống bằng những khung thép. Song chỉ được mấy năm, lớp gỉ đã gặm mòn kim loại, nhiều phiến đá hoa cương đã bị sụp xuống và nứt nẻ. Để cứu Acropolis khỏi bị hư hại, người ta đã quyết định thay các khung thép bằng các khung titan để khỏi bị ăn mòn. Tính không nhiễm từ của titan là một đặc tính quan trọng của nó, ngay cả những từ trường mạnh cũng không thể tác động đến titan. Trong nhiều trường hợp, miễn dịch kháng từ như vậy rất có ích. Chẳng hạn những người tham gia đoàn thám hiểm Bắc Cực của báo nước Nga Xô Viết hồi năm 1983 đã đem theo chiếc từ kế duy nhất của họ ở trên chiếc xe trượt không nhiễm từ làm bằng titan. Đoàn thám hiểm này đã dùng xe trượt do chó kéo để vượt hơn chục ngàn km dọc theo bờ Bắc Băng Dương. Như vậy, titan là một kim loại may mắn có những tính chất quý báu. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà luyện kim nổi tiếng của Liên Xô, viện sĩ Patin, đã phấn đấu để phát triển cho kỳ được kỹ thuật luyện titan ở Liên Xô. Ông đã viết: ngày nay nói đến kim loại không có nghĩa chỉ là gang và thép, đó còn là titan, một đối thủ trẻ của sắt. hơn hẳn sắt về tất cả các đặc điểm tính cách của mình, vừa nhẹ vừa bền vừa chịu nhiệt vừa chống ăn mòn. Vậy thì tại sao cho đến nay titan vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như thép hoặc nhôm chẳng hạn? Giá cao. Đó chính là điều đã kìm hãm việc sử dụng titan ở một chừng mực nào đó. Nói cho đúng thì khuyết điểm này không phải là bẩm sinh, mà chỉ là do quá khó khăn trong việc tách titan ra khỏi quặng. Nếu lấy giá thành tương đối của titan trong tinh quặng làm đơn vị, thì sau một quãng đường công nghệ dài và phức tạp mà titan phải vượt qua trong quá trình biến ra thành phẩm là lá mỏng, giá thành của nó tăng lên hàng trăm lần. Nhưng đó là một điều bất hạnh có thể cứu vãn được. Công nghệ sản xuất kim loại mới này đang được hoàn thiện không ngừng, và không phải quá lâu nữa sẽ đến lúc nó cũng rẻ như nhôm thứ kim loại mà mới hồi cuối thế kỷ trước còn đắt như các kim loại quý hiếm. Rồi đây, trong tủ kính của các cửa hàng có thể sẽ gặp những bộ dụng cụ ăn uống và làm bếp bằng titan, và bằng các hợp kim của nó titan sẽ đi vào quần chúng. Cho đến rất gần đây và hiện giờ đôi khi vẫn thế, người ta vẫn liệt titan vào hàng các kim loại hiếm mà hoàn toàn không có căn cứ. Thực ra thì trong thiên nhiên, các nguyên tố hay gặp hơn titan cũng chẳng nhiều lắm. Lượng titan có trong vỏ trái đất còn cao cấp mấy lần so với trữ lượng các kim loại như đồng, kẽm, chì, vàng, bạc, platinum, chrome, wolfram, thủy ngân, molybdenum, bismuth, antimony, nickel, thiết cộng lại. Thế mà hiếm ư? Tuy nhiên, về mặt nào đó thì thuật ngữ hiếm cũng có một mối quan hệ nào đó với titan, chính là hiếm có thứ đất đá không chứa nguyên tố này với một hàm lượng nào đó. Người ta đã biết khoảng 70 khoáng vật của titan mà trong đó nó ở dạng axit hoặc các muối của axit titanic. Trong số đó, ilmenite mà trước đây gọi là manganese, rutile, peroxide và sphen là có ý nghĩa thực tiễn lớn nhất. Phe nhóm các khoáng vật chứa titan ngày càng mở rộng. Tại vùng cao nguyên Lovezoro trên bán đảo Kola, các nhà địa chất đã tìm thấy một thứ đá, nói chính xác hơn là một hạt cát, vì nó chỉ cân nặng vài phần 10 gram, mà trước đây chưa biết và đặt tên cho nó là natisit, bởi vì các thành phần chủ yếu của nó là natri, titan và silic. Ở phía bắc vùng cận Beken, người ta đã tìm thấy một tinh thể tí hon của một khoáng vật mới chứa titan. Để tôn vinh nhà vật lý học Xô Viết xuất sắc viện sĩ Lan Đầu, khoáng vật cực kỳ hiếm này được gọi là Lan Đầu Nịt. Trên trái đất có khoảng chừng hơn 150 mỏ titan lớn, gồm các mỏ quặng và các mỏ sa khoáng. Nhưng dù trái đất có giàu khoáng sản đến đâu đi chăng nữa, thì sớm hay muộn, rồi các kho tàng dưới đất cũng sẽ đến ngày cạn kiệt. Bởi vậy, các nhà bác học và các nhà văn viễn tưởng thường hay hướng về đáy đại dương và vào vũ trụ xa xôi. Một trong những nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Tinh Vân Tiên Nữ của Eponymous, nhà cổ sinh vật học kim nhà văn Xô Viết nổi tiếng, tên là Deveter, làm việc tại một xí nghiệp mỏ titan dưới nước gần bờ biển Nam Mỹ. Đây là cảnh tượng hiện ra trước mắt nhân vật khi anh ta đến đây để bắt tay vào công việc. Xa xa ngoài biển hiện lên một dải cát nhân tạo mà ở phần cuối của nó có một ngọn tháp bị sóng nước bao quanh. Ngọn tháp này dừng ở rìa sườn lục địa, cắm dốc xuống đại dương đến độ sâu khoảng 1 km. Dưới tháp này, một giếng mỏ lớn đi thẳng xuống đất, có dạng một cái ống xi măng rất dày để chống lại áp lực của nước sâu. Ở đáy biển, ống này chọc đúng vào đỉnh một quả núi ngầm hầu như hoàn toàn bằng rutin, titan oxide, nguyên chất, và luồng nước đục ngầu pha lẫn các chất khoáng phế thải lan tỏa ra xung quanh được đưa lên mặt đất. Ngay từ trước khi con tàu vũ trụ Apollo của Mỹ và các trạm tự động mặt trăng của Liên Xô đưa được các mẫu đất đá trên mặt trăng về trái đất, một số nhà bác học đã nêu lên giả thuyết rằng đất đá trên mặt trăng chứa khá nhiều titan. Hiện nay, giả thuyết của ngày hôm qua đã trở thành sự thực được xác minh bằng thực nghiệm. Có thể trong tương lai không xa, biết đâu báo chí sẽ đưa tin xí nghiệp mỏ titan đầu tiên trên mặt trăng bắt đầu hoạt động ở một nơi nào đó trong vùng biển Bình Yên hoặc trong vùng đại dương bão táp. Các nhà du hành vũ trụ Xô Viết Pyotr Klimov và Valentin Lebedev, đoàn phi hành trên con tàu vũ trụ Liên Hợp 13, đã đưa về trái đất những số liệu thú vị. Họ đã thu nhận được ảnh phổ tử ngoại của một trong những tinh vân hành tinh mà các nhà thiên văn học luôn luôn quan tâm đến. Tinh vân điển hình là một thành tạo dạng khí với một ngôi sao nóng ở trung tâm. Bởi vì các thiên thể này ở rất xa hành tinh của chúng ta, nên thông tin về chúng hết sức nghèo nàn. Sau nhiều năm nghiên cứu, các tinh vân hành tinh mới chỉ phát hiện được 17 nguyên tố hóa học. Hơn nữa, trong suốt 1/4 thế kỷ qua không hề nhận được tin tức gì về điều này từ vũ trụ xa thẳm. Và thế là các khí cụ trên con tàu Liên Hợp 13 đã xác định chắc chắn rằng, ở một tinh vân hành tinh còn có hai nguyên tố nữa là nhôm và titan. Như vậy, cả hành tinh của chúng ta, cả những người bạn đường gần gũi nhất của nó và cả các thiên thể khác đều không có lý do gì để kêu ca là không có titan. Song còn phải tách nó ra khỏi quặng và đưa nó vào trạng thái mà có thể sử dụng được trong kỹ thuật hiện đại. Nhiệm vụ này thật không dễ dàng. Vấn đề là ở chỗ hợp chất của titan dioxy mà nguyên tố này lại thường gặp trong thiên nhiên ở dạng hợp chất như vậy, là một trong những hợp chất bền vững nhất trong hóa học. Dù là dòng điện hay nhiệt độ cao đều không thể tách titan ra khỏi vòng tay của oxy. Điều đó đã bắt buộc các nhà bác học phải tìm kiếm những con đường gián tiếp để điều chế titan ở dạng tự do. Năm 1940, nhà bác học người Mỹ là Cran đã đề xuất cái gọi là phương pháp nhiệt Maillet để sản xuất titan với quy mô công nghiệp. Thực chất của phương pháp này như sau. Đầu tiên, dùng clo và carbon để chuyển titan oxit thành titan tetrachloride. Xử trí với clo, bây giờ nó chiếm vị trí của oxy thì dễ hơn nhiều. Một nguyên tố chẳng hạn như Maillet hoàn toàn có thể giải quyết được nhiệm vụ này. Do phản ứng giữa titan tetrachloride và Maillet, một khối bọt xốp gồm titan, Maillet và Maillet clorua được tạo thành. Đem nấu lại trong chân không hoặc trong môi trường khí trơ để cho oxy và nitơ của không khí không lọt được vào kim loại, khối bọt xốp này sẽ biến thành titan đặc xích tinh khiết. Để thu được titan đặc biệt tinh khiết, người ta sử dụng phương pháp iodua do các nhà bác học quen biết của chúng ta là Jan Aiken và Der Mo đề xuất. Làm cho titan trở nên rẻ hơn, nhiệm vụ này đang được các viện nghiên cứu hóa học chuyên ngành giải quyết. Số viện như thế ngày một tăng lên. Ở Cleveland, nước Mỹ, cách đây không lâu đã thành lập một viện mới chuyên nghiên cứu các kim loại nhẹ. Một điều thú vị là tại buổi lễ khánh thành, dải băng truyền thống căng ở cổng vào viện được làm bằng titan. Để cắt dải băng này, ông thị trưởng thành phố đã buộc phải dùng đèn xì và kính bảo hiểm thay cho kéo. Trong thời đại chúng ta, hàng ngàn nhà bác học đang chú ý đến titan. Tại rất nhiều phòng thí nghiệm, các mẫu kim loại này hàng ngày phải chịu đựng những cực hình tàn khốc, người ta kéo đứt thành từng mảng, bẻ cong, nấu trong các axit và các chất kiềm, nung đỏ, làm lạnh đến nhiệt độ cực thấp, đặt vào đó những tải trọng rất lớn, rồi dòng điện cao tần và siêu âm, và titan đang tiết lộ với con người những điều bí mật của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại titan. Sau khi các bạn nghe xong, nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.